Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 570, chương 140. Người da đen nhỏ, vừa đội trưởng hắn, nên có chảo chuẩn vung chày thời cơ chứ. Sawamura vừa trở lại khu nghỉ ngơi, trước mặt Miyuki liền đi tới, chủ động hỏi hắn. Miyuki bởi vì đang nghỉ ngơi khu cách đến khá xa, tuy rằng đồng dạng nhìn thấy Narumiya mây quỷ tích bóng biến hóa, nhưng chính hắn không dám xác nhận, chỉ có thể hỏi dò cách Butter Box càng gần hơn Sawamura. Miyuki tin tưởng Sawamura nhất định xem so với hắn rõ ràng. Sawamura hướng về phía Miyuki gật gù thành thật mà nói, khoảng cách thực sự là quá xa, có đầy đủ 20-30 mét, cứ việc không có cái gì che chắn vật, nhưng Sawamura cũng không dám hứa chắc, chính mình xem liền nhất định đối với liền hắn cảm giác của chính mình xem ra. Lúc đó nếu như Narumiya mây ném là phổ thông trên áp, Yuki học trưởng hẳn là đánh ra đi tới mới đúng, cầu đang thay đổi tốc độ trong quá trình, còn có như Scrubo như thế, hạ xuống biến hóa sao? Được Sawamura xác nhận, Miyuki lập tức một mặt thận trọng hỏi hắn, tuy rằng mắt thường không có xem rõ ràng, thế nhưng cái kia tình cảnh, không khó tưởng tượng ra đến Yuki đội trưởng dĩ nhiên là đem cầu cho đánh thấp. Như vậy nói cách khác, hắn bắn trúng chính là màu trắng tiểu cầu thượng bộ cầu biến hóa. Chính là hạ xuống, cứ việc sự biến hóa này, đặt ở trên áp bên trong, khả năng cũng không phải lộ rõ, nhưng tạo thành uy hiếp cảm là tuyệt nhiên không giống Narumiya mây. Hắn đừng muốn những thứ này lung ta lung tung, hiện tại đến phiên chúng ta lên sân. Nhìn Miyuki rơi vào thế giới của chính mình, Sawamura vội vã đem hắn đánh thức, hợp tác, hiện tại không phải là ngây người thời điểm, chuẩn bị lên sân phòng thủ. Nói chuyện, Sawamura xông lên trước đổi tốt trang bị, hướng về picture khâu chạy đi. Miyuki sửng sốt một chút, đột nhiên nở nụ cười, hắn đăm chiêu nhìn chạy hướng về picture khâu. Sawamura bấm lưng, toàn quốc giải thi đấu, liên tục 2 năm bá chủ, bị người tôn xưng vì là đại ma vương tồn tại. Sawamura Aizun, người này chuyển đổi tâm tình tốc độ nhanh chóng, liền hắn đều hít khói đúng đấy. Narumiya mây có mạnh đến đâu, có thể làm sao? Đối với bọn hắn tới nói, hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là phòng thủ, chỉ có bảo vệ Inashiro Industrial tiến công, Seido Cao Trung mới có cơ hội phản kích nửa sau hiệp 1. Inashiro Industrial tiến công, tiên phong, chốt giữa, Carlos Toshiki, Inashiro Industrial phái ra tiên phong, là bọn họ kiên trì người da đen nhỏ. Carlos Toshiki cũng là lúc trước Narumiya mây, đặc biệt một thành viên làm tuyển thủ tới nói, hắn đồng dạng tài hoa hơn người đương nhiên, bởi vì chỉ so với Sawamura đại một lần quan hệ. Carlos Toshiki đúng là đối với Sawamura sự tích, biết quá tường tận ở này cái quốc gia bên trong. Nếu như ngươi là chân tâm yêu thích bóng chày, dù cho chỉ là quan tâm bát quái, ngươi cũng không thể chưa từng nghe qua Sawamura Aizun danh tự này. Đối với đại nhân tới nói, Sawamura chính là bọn họ trong miệng nhân gia hài tử một ngày hai ngày, bọn họ khả năng lấy ra Sawamura đến cùng chính mình cái kia vô dụng con trai bảo bối làm so sánh, sau một quãng thời gian chậm rãi bọn họ cũng sẽ quên Sawamura là ai. Nhưng đối với có một ít tuyển thủ tới nói, Sawamura liền đại diện cho bọn họ toàn bộ trung học thời đại truyền kỳ. Carlos Toshiki mặc dù là bóng chày thiếu niên xuất thân, thế nhưng đối với Sawamura đại danh nhưng là như sấm bên tai, tuy rằng cách biệt một lần, nhưng cũng miễn cưỡng xem như là cùng thời đại tuyển thủ, cùng thời đại trong tuyển thủ xuất hiện như vậy nhân vật huyền thoại, để Carlos Toshiki làm sao có thể không chú ý. Chỉ có điều bóng chày thiếu niên xuất thân tinh anh, để hắn đối với bóng mềm liên minh tuyển thủ có một loại thiên nhiên ở trên cao nhìn xuống cảm hắn thừa nhận Sawamura hẳn là rất có thực lực. Hoặc là nói thực lực rất mạnh nhưng tuyệt đối không có đến hắn tiếng tăm lớn như vậy trình độ cũng. Chính là ở bóng mềm liên minh bên trong, Yamanaka không con cọp, hầu tử xưng đại vương thôi nếu như Sawamura ở bóng cứng liên minh bên trong. Hắn là tuyệt đối không có lớn như vậy tiếng tăm mãi đến tận một chuyện xuất hiện Tokyo vương tử. Narumiya Mei, từ bỏ bóng chày thiếu niên thành viên thân phận, gia nhập bóng mềm liên minh đối với Tokyo khu vực những thiên tài này tuyển thủ tới nói. Lúc đó đây chính là một kiện đại sự. Narumiya Mei ném bóng thực lực là mọi người công nhận, đừng nói là toàn bộ Tokyo khu vực, coi như là toàn bộ Kanto khu vực, thậm chí toàn quốc, như Narumiya Mei như vậy pitcher cũng tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay như vậy pitcher. Thêm vào thực lực so với Akagi trung học bóng chày đội còn cường hãn hơn ra hai cái cấp số đội hữu. Lúc đó Tokyo vương tử cùng đại ma vương quyết đấu, ở Tokyo khu vực những thiên tài này tuyển thủ xem ra, khẳng định là Narumiya Mei chiếm cứ ưu thế áp đảo ở trong mắt bọn họ. Narumiya Mei tựa hồ sẽ không có không thắng đạo lý làm vì là một thành viên trong bọn họ. Carlos Toshiki lúc đó cũng là kiên định như thế cho rằng, nhưng chính là cái kia một cuộc tranh tài. Sawamura Izun không chỉ thắng Narumiya Mei, còn dẫn dắt cũng không cường đại Akagi trung học bóng chày đội thu được quán quân kỳ tích Nam Hải. Từ đó về sau người da đen nhỏ Carlos Toshiki cho Sawamura Izun lấy như vậy một cái biệt hiệu ở trong mắt hắn. Sawamura Izun làm tất cả, quả thực sẽ cùng với kỳ tích nói đến. Vậy cũng là hắn cùng kỳ tích Nam Hải lần thứ nhất chạm mặt, lần thứ nhất chạm mặt liền tiến hành như vậy huyết biện, cũng thật là kích thích đây. Trong tay chày nhẹ nhàng lay động lên, người da đen nhỏ Carlos Toshiki con mắt nhìn chằm chằm picture trên gò Sawamura catcher vị trí. Miyuki nhìn Carlos Toshiki một chút, trong lòng có chút kinh ngạc làm Tokyo cùng giới tuyển thủ. Hắn đối với Carlos Toshiki vẫn hơi hiểu biết, Carlos Toshiki tuyệt đối là một cái người không chịu thua, mặc kệ đối thủ là ai. Hắn luôn là một bộ bất cần đời dáng vẻ, nhưng tuyệt đối không nên coi thường hắn bộ này bất cần đời dáng vẻ. Càng là biểu hiện bất cần đời, Carlos Toshiki tập trung lực liền càng mạnh. Hắn chính là như vậy một cái kỳ hoa, hay là người da đen trời sinh lạc quan gen vẫn ở ảnh hưởng hắn, nhưng hiện tại Carlos Toshiki biểu hiện nhưng rất quái lạ, hắn một đôi mắt phảng phất nguy hiểm châu phi sư như thế, tỏa ra hào quang màu xanh lục nhìn về phía Sawamura, ánh mắt thật giống như một con đói bụng cực kỳ dã thú, ở bề ngoài hay là không nhìn ra cái gì. Nhưng Miyuki cảm giác nhạy cảm đến, Carlos Toshiki đối với Sawamura ý đồ tâm, hắn ý chí chiến đấu rất dồi dào, rất khả năng cướp gôn. Picture trên gò Sawamura nhìn Miyuki đánh cho mình ám hiệu, khẽ gật đầu. Carlos Toshiki rất nguy hiểm, điểm này không cần người khác nói, Sawamura chính mình cũng có thể rõ ràng cảm giác được, thật làm cho người không thoải mái. Sawamura con mắt híp lại trước Narumiya Mei biểu hiện, có thể nói hoàn mỹ làm vì là đối thủ. Hắn cũng không thể nhát gan, vào lúc này nhất định phải ăn miếng trả miếng. Thể hiện ra không kém chút nào, Narumiya Mei ném bóng mới được đùi phải cao cao giơ lên, phảng phất chiến phủ như thế, mạnh mẽ rơi xuống, theo trọng tâm rời đi. Sawamura tay phải mang găng tay, thật giống như vách tường như thế đẩy đi ra ngoài, quả nhiên đánh bóng lên Carlos Toshiki. Sắc mặt lập tức chìm xuống, đương nhiên, lấy hắn đen thùi lùi màu da, người khác cũng nhìn không ra cái gì, trước đây chỉ là mơ hồ nghe qua loại này đồn đại. Đứng ở batter box lên, mới có thể rõ ràng thấy rõ, đúng là một chút đều không nhìn thấy. Sawamura ném bóng thả cầu điểm, vèo,